Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2819. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân yên tâm, Thái Hoang có nhiều nơi ta rất quen thuộc, đi theo ta. Sau khi Thạch Thanh đáp lời, ánh sáng xanh lóe lên, nó bay lên mặt nước. Dương Bách Xuyên dặn dò con trồn một tiếng, sau đó hắn và Lục Yên Chi theo sát phía sau Thạch Thanh, bơi thẳng lên trên. Mấy phút sau, bọn họ đã ra khỏi sông Tịch Diệt, lên tới mặt đất. Thạch Đầu, bây giờ chúng ta đi đâu? Thạch Đầu là biệt danh Dương Bách Xuyên đặt cho đá đả tiên Thạch Thanh. Chúng ta phải mau chóng cách xa sông Tịch Diệt. Chắc chắn Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương nhất định sẽ nhanh chóng đuổi tới. Thế này nhé, ta biết cách đây 3.000 dặm có một di chỉ thành cổ Thái Hoang. Nơi đó tuy nguy hiểm nhưng địa hình phức tạp, trốn vào đó không dễ bị tìm ra. Đá đả tiên ngẫm nghĩ rồi nói, được, vậy đến đó trước đi. Dương Bách Xuyên lập tức đồng ý, ngay sau khi mấy người Dương Bách Xuyên lên bờ, nơi bọn họ đại chiến với thú nhân viên Ngạc Ngư dưới đáy sông Tịch Diệt xuất hiện hai lão giả, chính là Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương. Lạ thật đấy, cảm ứng mệnh bài của Lục Yên Chi lại biến mất, lẽ nào chúng ta tìm sai? Phong M Dương vừa nói vừa đi về phía trước, chắc là không sai đâu, nhìn đằng kia kìa, đúng là từng có người đến đó. Phong M Dương vừa nói vừa chỉ về phía trước. Nguyên Thần Huyễn quan sát xung quanh, phía trước cách mấy chục mét có xác vụn của một con thú nhân viên Ngạc Ngư. Hai người đi tới kiểm tra, nơi này từng xảy ra một trận đại chiến, yêu thú bị giết rất mạnh, hơn nữa có khí tức của Lục Yên Chi. Một khí tức khác hình như là Dương Bách Xuyên, còn có khí tức của Kỳ Thạch Thiên Địa và khí tức của yêu thú. Ngoài ra không còn khí tức nào khác, thật kỳ lạ, lẽ nào người chém giết những yêu thú này là Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi? Nguyên Thần Huyễn nói với vẻ nghi ngờ, chắc là không phải đâu. Từ khí tức ở đây có thể phán đoán trong đám yêu thú này có một con yêu thú vô cùng mạnh, ít nhất cũng có thực lực độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong. Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đều là cảnh giới hợp thể, làm sao có thể chém giết yêu thú mạnh mẽ như vậy? Lẽ nào trong nhóm bọn họ có cao thủ cường đại, hay là Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đi theo một cao thủ? Phong M Dương ngờ vực nói. Hai người đều không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, Nguyên Thần Huyễn nói, khí tức mệnh bài của Lục Yên Chi bị cắt đứt tại đây. Quá kỳ lạ, lúc chúng ta vượt qua màn chắn pháp tắc có thể cảm nhận được khí tức của nó, sau đó khí tức biến mất. Chúng ta đuổi đến sông Tịch Diệt thì lại cảm ứng được khí tức, nhưng không lâu sau khí tức lại biến mất 10 năm. 10 năm sau lại xuất hiện, chúng ta đuổi đến đây nhưng bây giờ lại tiếp tục biến mất. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nguyên Thần Huyễn lẩm bẩm, nghe lão ta nói vậy, Phong M Dương trầm tư một lúc rồi nói. Ta đoán lúc chúng ta xuyên qua tấm chắn pháp tắc, khí tức cảm ứng được hẳn là chính xác. Có điều bọn họ tiến vào sông Tịch Diệt dẫn đến khí tức bị sông Tịch Diệt che giấu. Sau khi chúng ta tiến vào sông Tịch Diệt lại cảm ứng được một lần nữa, điều này chứng tỏ chúng ta không tìm sai. Điểm đáng ngờ duy nhất là bọn họ biến mất ở sông Tịch Diệt suốt 10 năm. Nhưng chúng ta không phát hiện bọn họ từng ra ngoài. Điều này chứng tỏ trong 10 năm đó bọn họ vẫn luôn ở sông Tịch Diệt. Chỉ có hai khả năng. Một là 10 năm này bọn họ trốn ở nơi có thể cách ly khí tức, nhưng xung quanh không có nơi nào đáng nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy chứng tỏ trên người ai đó có pháp bảo động tiên. Chỉ có trốn vào trong pháp bảo động tiên mới có thể để cắt đứt cảm ứng khí tức của mệnh bài. Nói cách khác, rất có khả năng là trong 10 năm này bọn họ trốn trong pháp bảo động tiên. Mà bây giờ khí tức lại biến mất một lần nữa, một là bọn họ lại tiến vào pháp bảo động tiên, hai là lúc này bọn họ đã ra khỏi sông Tịch Diệt lên mặt đất, vì vậy ngươi không cảm ứng được khí tức mệnh bài của Lục Yên Chi. Khả năng sau lớn hơn, bởi vì không có khả năng bọn họ trốn 10 năm giờ lại tiếp tục tiến vào pháp bảo động tiên. Vì vậy, chúng ta phải nhanh chóng lên bờ, leo lên mặt đất. Nói không chừng lúc này bọn họ đang ở trên mặt đất rồi. Trong lúc Phong M Dương nói chuyện, hai mắt lóe lên tia sáng. Có lẽ đúng là như thế. Bây giờ có thể khẳng định một điều, Yên Chi và Dương Bách Xuyên đi cùng nhau. Vậy, chúng ta lên bờ thôi, hẳn là bọn họ chưa đi xa. Sau đó, Nguyên Thần Huyễn và Phong M Dương bơi lên mặt nước. Lúc này, Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đang theo đá đả tiên chạy băng băng trong rừng rậm. Hiện tại bọn họ có đá đả tiên Thạch Thanh dẫn đường, tâm lý ổn định hơn nhiều. Rừng rậm Thái Hoang quá rộng lớn, từ lúc bọn họ tiến vào đến giờ vẫn đang ở trong rừng rậm thái hoang xa trăm vạn dặm. Theo lời đá đà tiên, di tích thành cổ bọn họ muốn đi nằm ở sâu trong rừng rậm thái hoang, vô cùng nguy hiểm, có vô số sinh linh thái hoang. Trên đường đi, nó dặn bọn họ phải lên tinh thần cao độ để tránh bị tập kích. Không thể phi hành, chỉ có thể chạy bộ. Hơn nữa rừng rậm tươi tốt, tốc độ chậm đi nhiều. Cách chương.